Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 542, 542 dự bị tấm màn che. Đây là đáng giá kỷ niệm một ngày. Andrick chấp trưởng Tam Sư Quân Đoàn Ấn Soái. Quy tắc này tin tức sẽ tại sau đó. Một ngày này, leo lên thế giới tin tức bảng vị thứ nhất. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về Andrick thời gian. Hắn dẫn đầu Miuo câu lạc bộ đánh xuống huy hoàng chiến tích, khiến cho hắn sớm đã trở thành đội tuyển quốc gia Anh chủ soái tiếng hô cao nhất nhân tuyển. Thế nhưng là, làm cái này, chúng vọng sở quy, một khắc thật sự rõ ràng đến sau. Nương theo nghi vấn cũng theo nhau mà tới. Hồ Tiên Sinh, người bây giờ cùng FA đạt thành hiệp nghị, chính thức trở thành đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Miuo câu lạc bộ đâu? Ai tới đảm nhiệm chủ soái? Klinsmann tiếp nhận sao? Dưới đài phóng viên quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Nếu Miuo chủ soái cũng đổi chủ, quy tắc này tin tức sự vang dội không thua gì tại giới túc cầu Âu Châu đưa lên một quả nguyên tử đạn, có lẽ cũng là rất nhiều hào cường. Miuo trực tiếp đối thủ cạnh tranh thích nghe ngóng tình huống. Andrick trên mặt tự tin ý cười, đều đâu vào đấy đáp lại. Đi qua ta cùng đủ tổng hiệp thương, ta là lấy kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái về mặt thân phận mặc cho đội tuyển quốc gia chủ soái. Miuo câu lạc bộ, ta vẫn như cũ là chủ soái. Dưới đài phóng viên hai mặt nhìn nhau, vấn đề mới xuất hiện. Người đồng thời dạy học Miuo cùng đội tuyển quốc gia Anh làm việc thế nào điều hòa, trong này cũng không thể phòng ngừa có mâu thuẫn cùng lợi ích va chạm. Andrick gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai, trong này hoàn toàn chính xác có hay không pháp coi nhẹ mâu thuẫn. Tỉ như thời gian làm việc an bài, tinh lực đầu nhập các loại, nhưng ta vui lòng nghênh đón dạng này khiêu chiến. Ta cho là ta có nhất định ưu thế. Nước Anh cầu thủ phần lớn hiệu lực bản thổ giải đấu. Ta tại Miuo đi qua mấy năm một mực theo dõi giải đối thủ của ta nhóm. Cùng thời kỳ, cũng liền để cho ta 10 phần hiểu rõ nước Anh tuyệt đại đa số tuyển thủ quốc gia trình độ. Đá bóng đặc điểm, ưu điểm của bọn hắn là cái gì? Thế nào hạn chế bọn hắn? Tại dạng này trên cơ sở, công việc của ta triển khai có rồi rất tốt hoàn cảnh. Đến mức lợi ích phương diện, ta cá nhân cho rằng, đây không phải cái vấn đề. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ tóm lại là hoàn toàn khác biệt làm việc hoàn cảnh, phương thức làm việc, mục tiêu, đều có kỳ đặc khác biệt tính. Ta tiếp nhận đội tuyển quốc gia làm việc, chỉ là hy vọng dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh lấy được thành tích tốt. Trừ cái đó ra, ta không cầu gì khác, mà ta cũng có thể dùng ta người nghiên cứu đảm bảo. Tại ta đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái trước lúc, đối đãi tất cả cầu thủ sẽ đối xử như nhau. Kỳ thật cái gọi là lợi ích va chạm, ngoại giới lo lắng nhất tình huống chính là Andrick có thể sẽ chèn ép đối lập. Thử nghĩ một chút, nếu như Beckham không phải nước Anh tuyển thủ quốc gia, của hắn nhân khí tổn thất sẽ lớn bao nhiêu? Bổ sung để MU thương nghiệp lực ảnh hưởng hạ xuống lại sẽ có bao nhiêu? Cái này vô hình bên trong có rồi lợi ích gút mắc. Andrick mới vừa lên mặc cho, truyền thông đều muốn cho điểm mặt mũi. Người ta đều dùng người nghiên cứu bảo đảm, lại ép hỏi chính là thải tràng tử rồi. Huấn luyện viên tổ đâu? Ta hiện tại chỉ là một cái người. Ta sẽ ở thời gian ngắn nhất hướng nội đủ tổng đệ trình huấn luyện viên tổ danh sách. Về điểm này ta cùng chủ tịch tiên sinh đã đạt thành chung nhận thức. Ta có thể làm chủ. Đội tuyển quốc gia mục tiêu đâu? Người hợp đồng là 20 tháng. Nói cách khác sẽ ở World Cup sau từ nhiệm. 02 năm World Cup, FA đưa cho ngươi thấp nhất chiến tích yêu cầu là cái gì? 8 cường, 4 cường, ha ha ha, bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Chúng ta còn tại đánh rồi thi dự tuyển. Ta nghĩ, nếu như ta không thể dẫn đầu nước Anh tiến vào World Cup, ta sẽ lập tức bị đuổi việc. Cho nên, World Cup, 1,5 năm về sau lại đến đàm. Ta hy vọng khi đó ta còn có thể ngồi tại đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí bên trên trả lời vấn đề của ngươi. Andrick hôm nay tiền nhiệm, đã không có cao điệu tuyên dương sẽ dẫn đầu nước Anh hướng đi huy hoàng. Cũng không lộ vẻ khẩn trương. Hắn dạng này phong thái lấy được truyền thông tán thưởng. Tựa hồ, hắn thật giống một vị giới đá banh thân sĩ. Không kiêu không gấp, có thể để ngươi cảm nhận được tự tin của hắn. Lại không cách nào đem cái kia liên hệ đến tự đại đắc ý. Andrick gặp phải vấn đề có rất nhiều. Các phóng viên cũng đối nước Anh trận tiếp theo tranh tài tràn đầy chờ mong. Nhất là, vua nào triều thần nấy. Tại Tam sư quân đoàn nghênh đón Andrick thời đại sau. Người nào sẽ rời đi? Người nào lại sẽ lưu lại? Đội bóng bên trong khuôn mặt mới lại có nào? Đối với đội bóng danh sách lớn, Andrick thì cẩn thận trả lời. Không làm đảm nhiệm gì cam đoan. Hắn sẽ ở trận tiếp theo đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trước đó công bố một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia Anh danh sách lớn. Trước đó, hắn sẽ không lộ ra bất kỳ một cái tên nào. Buổi họp báo kết thúc lúc, Andrick cùng FA rất nhiều quan viên, chủ tịch, CEO các loại đại nhân vật cùng nhau chụp ảnh chung. Ở tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái sau chuyện thứ nhất, Andrick tại FA Đại Lâu văn phòng thuộc về phòng làm việc của mình bên trong hội kiến nước Anh U21. Chủ soái, trước Leeds United giáo đầu, Wilkinson, Peter Taylor vừa mới từ nhiệm. U21 đội tuyển quốc gia cũng nghênh đón thời đại mới. Wilkinson cùng Andrick tại 95-96 trận đấu mùa giải từng có giao thủ. Lúc ấy hai người lẫn nhau lờ đi. Nguyên do là tại Ellen Road bạo phát kỳ thị chủng tộc phong ba. Văn phòng rất không. Trong tủ kiếng trưng bày đội tuyển quốc gia Anh tư liệu. Andrick đang chờ đợi Wilkinson thời gian bên trong ngay tại lật xem cầu thủ tư liệu. Làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Trên thực tế ngoại trừ huấn luyện, dẫn đội tranh tài, còn có rất nhiều ngoài định mức quyền lực. Lớn có thể nhúng tay quản lý toàn bộ giải đấu thanh huấn hệ thống. Nhỏ thì cũng phải xã giao đề thăng quan hệ xã hội rượu sẽ. Tuy là không có phách bản quyền, nhưng quyền đề nghị cùng tham dự quyền vẫn phải có. Đối với cái khác vẻn vẹn nhậm chức đội tuyển quốc gia chủ soái giáo đầu mà nói. Nhiều lộ diện, nhiều tham dự vòng bên trong sự vụ quản lý. Cái này đã có thể đề cao uy tín của mình. Cũng là duy trì danh khí cách làm. Andrick tại cùng FA đàm phán bên trong bỏ rất nhiều. Đây là đủ tổng vui với nhìn thấy. Tối thiểu, một cái an phận chủ soái. Dù sao cũng so yêu ra danh tiếng chủ soái để bọn hắn yên tâm. Andrick duy nhất phải quyền lực. Vậy liền là đối U21 đội tuyển quốc gia nhúng tay. Hắn cũng không muốn đoạt ai quyền. Nhưng hắn hy vọng công tác của mình có thể tốt hơn khai triển. Đội tuyển quốc gia thấp cấp bậc đội trẻ quản lý rất trọng yếu. Thời gian qua đi 4 năm sau, Wilkinson cùng Andrick gặp nhau lần nữa. Lần này không phải tại sân bóng bên cạnh, mà là tại đội tuyển quốc gia chủ soái văn phòng bên trong. Chủ nhân là Andrick, hai người nắm tay, hàn huyên, trên mặt ý cười cùng nhau tại tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Góc độ nào đó đến xem, Andrick xem như Wilkinson nửa cái thượng cấp, cứ việc không có lệ thuộc quan hệ. Nhưng nếu như Andrick đối với truyền thông nói không hài lòng U21 đội tuyển quốc gia làm việc hiệu suất, thì Wilkinson tình cảnh liền sẽ phi thường xấu hổ. Hiện tại là cảm giác gì? Andrick, Wilkinson cũng coi như năm đó quát tháo phong vân nhân vật. Lúc trước lúc giao thủ cùng Andrick náo qua không thoải mái. 4 năm về sau, hết thảy tan theo gió. Giấu ở trong lòng lộ ra bụng dạ hẹp hòi. Không đáng, còn nữa, giữa hai người thật đúng là không có thâm cừu đại hận gì. Ta nhất thời khác lập trường đối lập, nhưng cũng không phải là vòng xoáy trung tâm chủ giác. Andrick mỉm cười, dao động đầu nói, áp lực rất lớn, đương nhiên áp lực rất lớn. Không phải, ai cũng có thể làm phần công tác này rồi. Ha ha, người nói đúng, ta cảm thấy ta và ngươi là cùng một loại huấn luyện viên. Đều phi thường chú trọng thanh huấn. Đúng không? Wilkinson nghe vậy bùi ngùi thở dài. Hắn tại Leeds United đích thật là cường điệu chế tạo thanh huấn. Đáng tiếc hắn sau đó mấy vị người kế nhiệm đều không có thể phát dương quang đại. Thẳng đến O'Ealy thế hệ này, mới tính có rồi chút khởi sắc, nhưng nguyên bản có thể sánh vai MU thanh huấn hệ thống. Hiện tại, đã xa xa rơi ở phía sau. Bàn công việc A, người muốn chiếu cố đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ. Thời gian khẳng định rất khẩn trương. Không sai, ta thích dạng này. Chúng ta thẳng cắt chủ đề. Công tác của ngươi trọng điểm là vì đội tuyển quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Công việc của ta trọng điểm là dẫn đầu đội tuyển quốc gia lấy được lý tưởng chiến tích. Giữa chúng ta có trực quan liên hệ, bởi vì ta sử dụng cầu thủ đều là ngươi đề bạt cùng rèn luyện ra được. Ta chỗ này có mấy cái cầu thủ, hy vọng trong thời gian kế tiếp, U21 đội tuyển quốc gia có thể trọng điểm bồi dưỡng cùng rèn luyện bọn hắn, để bọn hắn tương lai trở thành đội tuyển quốc gia nhân tài trụ cột. Wilkinson nhìn chằm chằm Andrić, không thể không nói, trên bản chất chính là Andrić đang nhúng tay công tác của hắn. Thế nhưng là lời này nghe để hắn rất dễ chịu. Wilkinson thành Andrić trong miệng phía sau màn công thần. Hắn đề bạt cùng bồi dưỡng ra được nhân tài chuyển vận cho đội tuyển quốc gia. Nếu như ngươi có xem trọng bản thổ cầu thủ, hẳn là trực tiếp nói cho ta biết. Tất cả mọi người biết rõ ngươi xem bóng viên ánh mắt. Nhanh chóng đào móc ưu tú cầu thủ trẻ. Cái này trăm lợi vô hại. Đây là danh sách. Ngươi xem một chút. Wilkinson từ Andrić trong tay tiếp nhận danh sách nhìn coi. Carrick, Parker, Lescott, Hargreaves, Crow. Wilkinson không ngoài dự liệu cười cười. Trong này có 4 tên cầu thủ có Miwoo bối cảnh. Dù là Parker chuyển nhượng rời đi, dù sao cũng là Miwoo xuất thân. Đến mức Hargreaves thì là Bayern Munich thanh huấn cầu thủ. Wilkinson cười khổ nói. Crow tên này cầu thủ, người đối với hắn còn có lòng tin sao? Crow trên thực tế đã sớm là thấp cấp bậc đội tuyển quốc gia chủ lực. Nhưng là năm ngoái thế thanh thi đấu trên nước Anh 3 trận chiến toàn bại, không vào bóng bị loại. Crow là chủ lực tiền vệ biểu hiện vô cùng gay gâu. Andrić mỉm cười nói, hắn còn rất trẻ, thất bại đối với người trẻ tuổi là kinh nghiệm quý báu. Ăn ngay nói thật, phóng nhãn châu Âu, Crow thiên phú cùng với tương lai có thể đạt tới độ cao. Ta cũng không cho rằng đặc biệt đáng để mong chờ. Nhưng là, tại nước Anh bản thổ, tương lai hắn có năng lực trở thành đội tuyển quốc gia tiền vệ một trong những người được lựa chọn. Wilkinson bỗng nhiên nói rằng, thế nhưng là ngươi cùng đủ tổng hợp đồng chỉ có 20 tháng. Ở cái này trong lúc đó, Crow, chấm ngoặc kép. Còn lại phía dưới lời nói Wilkinson cũng không cần nói. Mọi người trong lòng biết bụng rõ. Andrić thản nhiên nói. Kỳ thật giống Carrick, Parker những này cầu thủ. 20 tháng khẳng định không có khả năng cấp tốc trưởng thành là đội tuyển quốc gia chủ lực. Nhưng đã ta hiện tại là đội tuyển quốc gia chủ soái, ta hy vọng cho nước Anh tương lai đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Mặc kệ tương lai ta có hay không còn tại mặc cho. Đây là việc quan hệ đội tuyển quốc gia Anh tương lai. Lời nói này để Wilkinson nổi lòng tôn kính. Andrić mặt không đổi sắc. Kỳ thực trong lòng có chính mình tính toán. Hắn cũng không cách nào cam đoan mình tại cái này 20 tháng bên trong là thành công hay là thất bại. Nói không chừng tiếp xuống đánh rồi 2 trận thi dự tuyển, hắn liền bị sa thải. Nhưng là, hắn muốn cho chính mình lưu đầu sau đường. Hoặc là nói chưa chút mà mặt mũi. Tại hắn mặc cho bên trong, trọng điểm vun trồng, đề bạt một chút tương lai tuyển thủ quốc gia. Tương lai bị người nói đến lúc, tốt xấu hắn cũng coi là có cống hiến một nhiệm kỳ chủ soái. Wilkinson đáp ứng Andrić yêu cầu. Tương lai U21 đội tuyển quốc gia sẽ trọng điểm bồi dưỡng những này cầu thủ. Hai người đứng dậy nắm tay. Sau đó Andrić tự mình đem Wilkinson đưa ra ngoài. Tiền nhiệm chuyện thứ nhất, trước tìm cho mình khối có thể sẽ dùng đến tấm màn che. Cái này làm việc làm xong, Andrić sau đó phải làm một món khác vô cùng trọng yếu làm việc. Xác định đội tuyển quốc gia danh sách lớn. World Cup danh sách lớn là 23 người. Nhưng bình thường thi dự tuyển danh sách nhân số lại có lưu động. Trên cơ bản 30 người trái phải đi. Andrić thì không muốn để cho đội tuyển quốc gia đội hình biến hóa quá lớn. Ổn định là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không thể để cho cầu thủ nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình vị trí chủ lực. Có lẽ có thể không thể vào toàn đội danh sách lớn. Chỉ có để cầu thủ an tâm, biết rõ chủ soái tín nhiệm với hắn cùng duy trì, mới có thể để cho cầu thủ quyết tâm vì đó hiệu mệnh. Lực chú ý cũng sẽ không bị phân tán. Cuối cùng danh sách khẳng định không có khả năng trước tiên xác định. Nhưng đại cương khẳng định là không có quá nhiều hồi hộp. Vua nào triều thần nấy. Nước Anh vẫn còn không tính là bách phế đãi hưng. Một chút cầu thủ chủ lực nhắm mắt lại đều có thể số đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.